Xin chào, chúng ta được gặp nhau rồi đây. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Nghe Chuyện Đêm. Như vậy là Minh Nha đã cùng đồng hành với các bạn, chúng ta đi qua 200 tập của câu chuyện Mật Ngọt Hôn Nhân rồi. Và trong tập 200 vừa rồi thì Giang Thần Thi đã quyết định nói thẳng với ông Giang rằng người anh thích và muốn cưới làm vợ chính là Bùi Nhất Ninh, và đã khiến cho ông Giang vô cùng tức giận và đến mức phải nhập viện. Và liệu thì trong tập 201 này sẽ có những tình huống gay cấn gì đang chờ đón tất cả chúng ta, thì ngay bây giờ hãy cùng với Minh Giang chúng ta đến với tập 201 nha. Nào, xin mời. Lúc này Thẩm Quân Dục liền hỏi: "Cậu và Nhất Ninh đã xảy ra chuyện gì sao?" Gia Thần Hy cúi đầu một lát sau mới ngẩng lên nhìn Thẩm Quân Dục. "Quân Dục, cậu cảm thấy sao về chuyện môn đăng hộ đối?" Thẩm Quân Dục và Hàn Dịch nghe vậy thì hiểu ngay, anh im lặng nhìn Gia Thần Hy, còn nói với ba mẹ cậu về Nhất Ninh, sau đó ba mẹ cậu không đồng ý. Gia Thần Hy cười khổ: "Quân Dục, có đôi khi thật sự cảm thấy các bạn bè quá thông minh thì tôi chẳng có bí mật gì cả." Thẩm Quân Dục biết ngay là mình đã đoán đúng. "Lý do ba mẹ cậu phản đối là gì? Là vì Hạo Hạo sao?" "Không hẳn vậy," Giang Thần Hy lên tiếng. Thẩm Quân Dục biết ngay, có lẽ còn bởi vì chuyện Bùi Nhất Ninh chưa lập gia đình mà có con. Vì việc này mà cô mất hết danh dự ở thủ đô. Gia đình nhà họ Bùi tốt như thế, nhưng đến nay Bùi Nhất Ninh vẫn không kết hôn. Ngoài nguyên nhân ở bản thân cô, chẳng phải còn vì sự kiện kia sao? Bây giờ vất vả lắm mới quen được Giang Thần Hy, nhưng lại bị ba mẹ anh phản đối. Thẩm Quân Dục cũng rất đau lòng cho em họ của mình. "Thần Hy, chuyện này tôi không biết phải nói với cậu, như thế nào cũng không biết nên lấy lập trường nào để nói. Tôi là bạn của cậu, nhưng tôi cũng là anh họ của Nhất Ninh." "Tôi biết, đêm nay các cậu không cần nói gì hết, uống rượu với tôi là được rồi. Đêm nay tôi muốn tự cảm giác buông thả một lần." Thẩm Quân Dục và Hàn Dịch liếc nhau rồi chia ra, ngồi cạnh Giang Thần Hy. Hàn Dịch cầm lấy chai rượu. "Được, đêm nay tôi với cậu không say không về." "Anh em tốt." Giang Thần Hy vỗ vai Hàn Dịch. Trong phòng cho khách, khắp nơi đều là vỏ chai rượu. Thẩm Quân Dục nhìn hai người đã nghiêng ngả chỉ thấy đau đầu. Đến cả Hàn Dịch tủ lượng luôn rất tốt mà đêm nay cũng ngã gục. "Quân Dục, tôi muốn ở bên Nhất Ninh, mang lại hạnh phúc cho cô ấy. Nhưng tôi cũng không muốn làm ba mẹ tôi thương tâm khổ sở. Rốt cuộc tôi phải làm thế nào đây? Tôi phải làm sao mới có thể khiến ba mẹ tôi chấp nhận Nhất Ninh?" Nha Thần Hy ngã người trên ghế, trong miệng vẫn lẩm bẩm. Thẩm Quân Dục thấy anh như thế thì thở dài thật sâu. Anh đã từng gặp ông bà Giang, cũng hiểu về tính cách của bọn họ. Gia phong nhà họ Giang rất nghiêm cẩn và cứng nhắc, nhất là ông Giang. Người như ông sẽ không dễ dàng thay đổi cái nhìn và quyết định của mình. Dựa theo tình thế trước mắt thì rất khó để bọn họ chấp nhận Bùi Nhất Ninh. Thẩm Quân Dục dìu hai người ra xe, sau đó gọi điện thoại cho Bùi Nhất Ninh, bảo cô đến nhà Giang Thần Hy chờ. "Anh họ, sao Thần Hy lại uống nhiều như thế?" Cô thấy anh bước đi siêu vẹo thì cau mày, trong mắt tràn đầy lo lắng. "Đừng nói mấy chuyện này nữa, trước tiên dìu cậu ấy vào nhà đã." Thẩm Quân Dục nói. Bùi Nhất Ninh chạy đến giúp một tay, đưa Giang Thần Hy vào phòng ngủ. "Ở đây giao cho em, anh còn phải đưa Hàn Dịch về nhà, tên đó đêm nay điên với Thần Hy, cũng là một con ma men." Bùi Nhất Ninh gật đầu. "Vâng, anh đi đi, ở đây có em rồi, ban đêm anh lái xe chậm chút." "Không sao đâu, anh gọi lái thuê mà. Đêm nay mặc dù anh uống không nhiều, nhưng suy cho cùng cũng có uống, vì lý do an toàn nên anh gọi lái xe." Đưa Hàn Dịch về đến nhà, Phương Hiểu Hiên biết hôm nay anh đi với Giang Thần Hy, nên thấy anh say khứa cũng không hề nói gì. "Anh Thẩm, cảm ơn anh đã đưa Hàn Dịch về." Thẩm Quân Dục cười. "Đêm nay tâm trạng Thần Hy không tốt nên bọn anh uống hơi nhiều. Em biết rồi, anh về cẩn thận." Bùi Nhất Ninh nhìn Giang Thần Hy nằm trên giường thì rất đau lòng. Thật ra cô có thể đoán được một chút nguyên nhân anh uống rượu, bèn vào bếp rót cho anh một ly nước mật ong. "Thần Hy, uống ly nước mật ong này đi." Giang Thần Hy uống rất nhiều, nhưng tửu lượng của anh cao nên chỉ im lặng nằm đó. Ngoài trừ thỉnh thoảng nhíu mày thì có thể nhìn ra lúc này tâm trạng anh cũng không ổn cho lắm. Bùi Nhất Ninh đỡ anh dậy. "Uống nước mật ong đi Thần Hy." Gia Thần Hy liền uống nước mật ong trên tay Bùi Nhất Ninh, rồi bỗng ôm lấy eo cô. "Nhất Ninh, em sẽ không rời bỏ anh đi đúng không?" Bùi Nhất Ninh giật mình, vẻ mặt dịu dàng. "Vâng, em sẽ không rời bỏ anh. Chỉ cần anh không rời bỏ em thì em sẽ không rời bỏ anh." Gia Thần Hy sẽ đến đầu óc mơ màng, nào nghe được cô nói gì, chỉ ôm cô rồi lẩm bẩm một mình. "Nhất Ninh, anh yêu em, anh thật sự rất rất yêu em." "Em cũng yêu anh." Bùi Nhất Ninh dịu dàng nói, mặc kệ Giang Thần Hy có nghe được hay không. "Nhất Ninh, anh không muốn xa em, cũng không muốn để em chịu ăn ức. Bây giờ anh không biết nên làm gì cả." Giang Thần Hy nói rất nhỏ, nếu Bùi Nhất Ninh không chú ý lắng tai nghe thì e rằng sẽ không nghe được. Cô ấy áp mặt mình vào mặt Giang Thần Hy, âm thầm quyết định trong lòng. Tảng sáng hôm sau, khi Giang Thần Hy thức dậy thì Bùi Nhất Ninh đã rời đi. Trên bàn ăn có bữa sáng cô làm và một mẩu giấy. "Nhớ ăn sáng, trước khi ăn phải uống sữa, em đi làm đây, đi trước." Như Thần Hy nhìn cháo nóng còn bốc hơi và sủi cảo chiên trên bàn, bên cạnh là ly sữa bò vẫn còn nóng thì thấy lòng ấm áp, muốn gọi điện cho cô, nhưng lo bây giờ cô đang lái xe, thế là gửi tin nhắn WeChat cho cô rồi ngồi xuống ăn sáng. Tại bệnh viện, lúc Bùi Nhất Ninh đến nơi thì bà Giang đang định ra ngoài mua đồ ăn sáng. Gì? Dì định ra ngoài mua đồ ăn sáng sao? Cháu đã chuẩn bị xong rồi. Cô cầm hộp giữ nhiệt trong tay, mặt bà Giang lập tức lạnh xuống, giọng nói có phần bất đắc dĩ. Chẳng phải đã bảo cô đừng tới nữa rồi sao? Dì à, hôm nay cháu chỉ đưa cơm cho hai người chứ không vào trong. Cô đưa hộp giữ nhiệt cho bà Giang không chịu nhận. Cô cầm về đi, chúng tôi không cần. Nếu cô thật sự có cái tâm thì rời khỏi nơi này nhanh đi. Bà hạ giọng sợ ông Giang bên trong nghe được. Dì à, đồ ăn bên ngoài dù sao cũng không tốt bằng đồ mình tự nấu. Cái này cháu vừa làm lúc sáng, đều là thức ăn tốt cho sức khỏe của chú. Dì yên tâm, cháu đã hỏi bác sĩ rồi mới làm, cho nên không có vấn đề gì đâu. Bà Giang vẫn không chịu nhận như cũ, Bùi Nhất Ninh nhét hộp giữ nhiệt vào tay bà. Dì và chú nhớ ăn nha, cháu đi trước, giữa trưa cháu sẽ lại đến đưa cơm cho hai người. Nói xong chẳng đợi bà Giang phản ứng, cô đã đi luôn. Bà Giang ngơ ngác nhìn hộp giữ nhiệt trong tay, ngỡ ngơ một lúc lâu trước cửa ra vào mới trở vào phòng bệnh, còn cái hộp giữ nhiệt kia thì bị bà đặt trên ghế ngồi ở ngoài cửa. Không phải bảo đi mua đồ ăn sáng sao? Sao nhanh vậy đã về rồi? Đồ ăn sáng đâu? Ông Giang thấy bà Giang đi vào tay không thì thấy làm lạ hỏi han. Bà cười, giải thích. Tôi quên mang theo ví tiền. Bà lấy ví tiền của mình bỏ lên bàn. Ông Giang thở dài. Bà nói bà xem, cái này mà cũng quên. Được rồi, ông đừng nói chuyện này nữa, mau nghỉ ngơi đi, tôi sẽ về nhanh thôi. Bà Giang ra ngoài, hộp giữ nhiệt vẫn ở trên ghế. Bà mở ra nhìn thoáng qua, ngăn trên là cháo, ngăn dưới là canh gà vẫn còn bốc hơi nóng, rõ ràng là mới nấu sáng nay, bèn thầm thở dài tiếc rẻ. Bà cho cô y tá hộp giữ nhiệt đó, rồi ra ngoài mua đồ ăn cho ông Giang. Lúc Giang Thần Hy đến bệnh viện thì ông bà Giang đã ăn xong bữa sáng. Bà Giang thu dọn đồ đạc, anh muốn chạy đến giúp nhưng bị bà đẩy ra. Ở đây không cần con. Ánh mắt của Giang Thần Hy hơi tối xuống. Ba mẹ. Ông Giang lạnh lùng, không thèm nhìn anh ta. Bà Giang cũng im lặng, anh khó xử đứng đó. Bà Giang định đi vứt rác thì anh đoạt lấy túi rác. Mẹ để con. Lão Giang, ông làm gì vậy? Dù sao nó cũng là con trai mình mà. Bà nói với ông. Ông Giang hừ lạnh. Con trai, tôi không có đứa con trai hiếu thảo như thế. Tôi còn chưa nói bà đó. Bà đã sớm biết chuyện này, tại sao lại giấu tôi? Ông còn không biết tại sao tôi phải cho che giấu giấu giếm ông sao? Chính là tôi lo lắng ông sẽ không chịu nổi đả kích như bây giờ. Kết quả thì sao? Quả thật bị tôi đánh trúng rồi. Chuyện này tôi kiên quyết không đồng ý. Bà nói với Giang Thần Hy là nếu nó muốn làm đứa con bất hiếu từ bỏ ba mẹ, vậy thì cứ tiếp tục ở bên đứa con gái đó đi. Ông Giang nghĩ tới đây thì lửa giận trong lòng lại bắt đầu bốc lên. Bà Giang vội xoa dịu ông. Ông đừng kích động, tôi và ông vội gì chứ, tôi sẽ nói chuyện này với nó, nhưng ông biết tính tình của Thần Hy rồi đó. Bề ngoài thì trông ôn hòa, dễ nói chuyện. Nhưng thực chất bên trong giống ông như đúc, rất bướng. Nó đã quyết chuyện gì thì sẽ không dễ dàng thay đổi. Ông càng ép buộc nó thì nó càng làm ngược lại. Chúng ta chỉ có một đứa con trai thôi. Ông định thật sự cắt đứt quan hệ với nó sao? Bà nghĩ tôi đùa với bà à? Nếu thật sự nó dám ở bên Bùi Nhất Ninh thì tôi sẽ đăng báo cắt đứt quan hệ với nó. Tôi nói được làm được, coi như tôi uổng công nuôi đứa con trai này. Lão Giang, nó không chỉ là con của một mình ông bỏ được, nhưng tôi thì không nỡ. Nếu ông dám cắt đứt quan hệ với con, tôi sẽ ly hôn với ông. Bà Giang nổi nóng, tính khí như pháo ống của chồng khiến bà rất phiền não. Ông Giang thấy vợ nổi nóng cũng không dám nói chuyện ương ngạnh vậy nữa. Ông luôn tôn trọng vợ, bèn dịu giọng. Vậy bà nói bây giờ phải làm sao? Chẳng lẽ cứ trơ mắt nhìn con trai mình cưới cô ta à? Chị nói dĩ nhiên không được rồi, tôi cũng không đồng ý cuộc hôn nhân này. Dù Bùi Nhất Ninh đã ly hôn thì tôi cũng không đồng ý. Tuy rằng cái tiếng phụ nữ đã ly hôn không hẳn dễ nghe, nhưng dù sao vẫn tốt hơn chuyện chưa kết hôn mà đã có con. Nhưng mà lão Giang này, bà Giang chuyển đề tài. Với tính tình của Thần Hy, nếu chúng ta cứ không đồng ý thì đoán chừng nó thật sự định sẽ sống cô độc suốt đời đấy. Ông nhẫn tâm nhìn con trai sống cô độc suốt quãng đời còn lại, ngay cả một người bạn cũng không có sao. Tối qua bà Giang đã suy nghĩ cả đêm, không ngừng nghĩ về Giang Thần Hy. Nếu bỏ qua chuyện chưa kết hôn mà đã có con thì Bùi Nhất Ninh hoàn toàn là một nàng dâu tốt. Tuy nhiên hết lần này tới lần khác, chỉ vì điều này mà khiến bà làm thế nào cũng không chấp nhận được. Nhưng nếu bảo trơ mắt nhìn con trai sống cô độc suốt quãng đời còn lại thì bà lại không làm được. Cho nên, sau khi suy nghĩ liên tục, bà bèn quyết định cho Bùi Nhất Ninh một cơ hội. Ông Giang trừng mắt. Bà nói vậy là sao? Ông đừng vội, nghe tôi nói trước đã. Ý tôi là trước tiên chúng ta hãy cho Bùi Nhất Ninh một cơ hội, cho hai đứa nó ở bên nhau, nhưng đặt ra quy định là không được kết hôn trong vòng 2 năm. Vợ chồng chúng ta hồi trẻ cũng gặp khó khăn trắc trở, huống chi bọn nó chỉ mới là người yêu. Vì bây giờ chúng ta phản đối nên tình cảm của bọn nó càng sâu đậm hơn. Vậy nếu chúng ta không phản đối nữa thì sao? Chuyện cơm áo gạo tiền trong cuộc sống sẽ dần làm tình cảm hao mòn. Ông còn nhớ sau khi chúng ta cưới nhau nửa năm đã suýt ly hôn không? Đương nhiên là ông gia nhớ rất rõ chuyện này. Ông và bà yêu nhau mới kết hôn, tình cảm vô cùng tốt. Nhưng sống bên nhau lâu dài cũng khó tránh khỏi xung đột. Sau nửa năm cưới nhau, bọn họ đã cãi vã vì một chuyện nhỏ. Nguyên nhân chẳng qua vì ông thay quần áo mà không để vào rổ giặt. Lần đó không phải lần đầu bọn họ cãi nhau, nhưng lại là lần dữ dội nhất. Đến nỗi mà hai người đã kéo nhau đến trước cổng cục dân chính. Cuối cùng ông Giang cúi đầu xin lỗi bà, nên hai người mới không đi vào đó. Bà Giang từ từ phân tích cho ông Giang nghe, ông dần dần bình tĩnh lại. Vậy nếu tình cảm của bọn nó cứ tốt như vậy thì sao? Bây giờ Thần Hy đã 30 rồi, 2 năm nữa là 32. Lúc tôi 32 tuổi thì Thần Hy đã biết phụ giúp việc nhà rồi đấy. Bây giờ thời đại nào rồi chứ? Đàn ông kết hôn muộn là chuyện bình thường. Bà Giang thuận miệng nói, hoàn toàn không nghĩ tới việc Bùi Nhất Ninh là phụ nữ, mà cô còn bằng tuổi của Giang Thần Hy. Vậy bà có nghĩ đến nếu 2 năm sau tình cảm của bọn nó không phai nhạt, vẫn muốn kết hôn thì bà phải làm sao? Đồng ý hay phản đối? Ông Giang hỏi bà, cứ cảm thấy cách này không thỏa đáng. Bà Giang thở dài. Nếu lúc đó tình cảm của bọn nó vẫn tốt, vậy thì tôi sẽ chấp nhận. Hơn nữa thời gian 2 năm cũng đủ để nhìn ra nhân phẩm của một con người. Tôi không đồng ý cách này của bà. Cách này dù đối với Thần Hy hay đối với Bùi Nhất Ninh cũng không công bằng. Tuy tôi không thích Bùi Nhất Ninh, nhưng chúng ta làm người phải phục hậu. Làm thế là làm lỡ thanh xuân con gái người ta. Vậy ông bảo bây giờ phải làm sao? Ông nói tôi biết cách tốt nhất xem. Bà Giang trầm mặt, ông Giang im lặng. Thật sự ông cũng không có cách nào. Ông nhìn đi, ông cũng không có cách đúng không? Thật sự không thể vì chuyện này mà từ con được. Hơn nữa, ông đừng quên, nhà họ Bùi là gia đình thế nào? Nhà bọn họ không thiếu tiền. Thần Hy cũng có năng lực, dù không dựa dẫm vào chúng ta thì cũng có thể sống thoải mái. Chúng ta kiên quyết phản đối sẽ chỉ đẩy con trai đến nhà họ Bùi thôi. Chẳng lẽ chúng ta thật sự nuôi con trai thay nhà họ Bùi sao? Vả lại chúng ta dạy công dạy dỗ con trai cẩn thận. Nếu ông cắt đứt quan hệ với nó, vậy thì thanh danh của con trai hoàn toàn bị hủy hoại trong tay ông rồi. Ông nhẫn tâm ư? Mỗi một câu của bà Giang đều đâm vào tim ông Giang, khiến sắc mặt ông Giang nhất thời trở nên rất khó coi. Tối qua bà Giang mới nghĩ thông suốt, cả đêm qua bà gần như không ngủ, cứ nghĩ đến chuyện này. Bà thừa nhận nghĩ vậy là quá ích kỷ với Bùi Nhất Ninh, nhưng bà là mẹ của Giang Thần Hy, chứ không phải mẹ của Bùi Nhất Ninh. Thấy chồng nãy giờ không nói gì, bà lại nói tiếp. Hay là vậy đi, chúng ta gọi Bùi Nhất Ninh tới để hỏi ý kiến con bé, nếu nó đồng ý thì ông cũng hết nói được rồi đúng không? Cuối cùng ông Giang cũng bị bà Giang thuyết phục. Sau khi Giang Thần Hy đi vứt rác thì đi mua một ít trái cây cho ba mẹ. Đương nhiên không biết trong thời gian mình rời đi, mẹ anh đã thuyết phục được cha anh nhượng bộ. Lúc Giang Thần Hy đi vào thì hai vợ chồng đã bàn bạc xong. Bà Giang quyết định nhượng bộ, đương nhiên là muốn thay đổi thái độ của anh. Ba mẹ, con mua cho ba mẹ ít trái cây ướp lạnh, ba mẹ nhớ ăn nhé. Mặc dù được bà Giang đã thông tư tưởng, nhưng ông Giang vẫn không muốn để ý tới con trai, bèn quay đi không nói chuyện với anh. Bà nhận lấy trái cây. Thần Hy, hôm nay con còn có lớp, đi trước đi. Ở đây có mẹ ở bên ba con là được rồi. Giọng điệu không ôn hòa lắm nhưng cũng không còn lạnh nhạt như hôm qua. Giang Thần Hy vẫn không đi. Mẹ, hôm nay con sẽ ở đây với ba mẹ. Con ở đây làm gì? Chê ba sống dai quá phải không? Ông Giang nổi giận. Hiện giờ ông nhìn thấy đứa con trai này là tức giận không biết trút vào đâu. Quả thật đã làm ông quá thất vọng. Giang Thần Hy mím môi, bà Giang nháy mắt ra hiệu với anh. Được rồi, hai cha con bớt cãi nhau đi, nhất là ông đó. Vừa mới được cấp cứu thì đừng tự hành hạ mình nữa. Con đi trước đi, Thần Hy. Giang Thần Hy nhìn thoáng qua vẻ mặt giận dữ của cha mình, cuối cùng cũng rời khỏi bệnh viện. Giữa trưa, Bùi Nhất Ninh lại đến đưa cơm lần nữa. Cô cũng biết rất có thể mình đưa thức ăn vào sẽ không được lòng ông bà Giang. Nhưng đưa hay không là tâm ý của cô, còn ăn hay không là lựa chọn của bọn họ. Lần này bà Giang lại cho cô vào phòng bệnh. Chú, sức khỏe của chú có khá hơn chút nào không ạ? Bùi Nhất Ninh quan tâm. Sắc mặt của ông Giang đã tốt hơn hôm qua nhiều, nhưng dù sao cũng trải qua một lần cấp cứu nên vẫn nhợt nhạt, bởi còn giận trong lòng nên xem như hoàn toàn không nghe thấy Bùi Nhất Ninh nói gì. Đã tốt hơn nhiều rồi. Bà Giang trả lời, Bùi Nhất Ninh đặt cái hộp giữ nhiệt xuống. Chú, dì, đây là bữa trưa cháu bảo bà Vú ở nhà làm cho hai người, đây là những món tương đối dễ tiêu, hai người nhớ ăn nhé, cháu đi trước. Dù thái độ hai người rất lạnh nhạt, nhưng từ đầu đến cuối cô vẫn giữ nụ cười nhẹ trên mặt. Cô đợi chút, bà Giang gọi cô lại. Đã tới rồi thì trước hết ngồi đây một lát đi, tôi có lời muốn nói với cô. Bùi Nhất Ninh dừng chân, bước đến ngồi xuống cái ghế bên cạnh. Chú, dì, hai người nói đi ạ. Ông Giang quay mặt đi, tỏ vẻ không muốn nói. Bà Giang thấy thế thì đành phải nói. Tôi không đồng ý chuyện của cô và Thần Hy. Nguyên nhân là gì chắc cô đã biết. Cô đừng trách chúng tôi ích kỷ. Với trường hợp của cô thì bất cứ ai có chút điều kiện cũng sẽ không cưới cô. Sắc mặt Bùi Nhất Ninh tối sầm, hơi nắm chặt cái tay đặt trên đùi. Tôi nói vậy không phải là có ý muốn xỉ nhục cô, mà là đang trần thuật sự thật. Tôi hy vọng cô không suy nghĩ nhiều. Bùi Nhất Ninh mím môi, gương mặt xinh đẹp cứng đờ nhưng không lộ vẻ gì không vui. Cháu hiểu rồi dì, dì nói tiếp đi ạ. Nhà họ Giang chúng tôi là gia đình dòng dõi nhà học truyền thống từ thừa Thanh Triều. Trong nhà có gia quy, mặc dù hiện tại đã là thế kỷ 21, không nên phong kiến như thế, thế nhưng phải tuân thủ quy củ của tổ tiên, cô nói xem có đúng không? Bùi Nhất Ninh hơi cụp mắt, đương nhiên là cô biết nhà họ Giang có nhiều quy củ, đây cũng là trở ngại lớn nhất giữa cô và Giang Thần Hy. Chú, dì, cháu hiểu tâm tư của hai người, cũng hiểu cách làm của hai người, nhưng cháu và Thần Hy yêu nhau thật lòng, cháu thật lòng yêu anh ấy, thật sự chứ không hề vì điều gì khác. Đương nhiên tôi biết, hôm nay chúng tôi chỉ muốn nói chuyện với cô chứ đâu có bảo cô và Thần Hy chia tay. Bùi Nhất Ninh bỗng ngẩng đầu lên, yên lặng nhìn bà Giang. Dì, dì nói vậy là hai người đã đồng ý rồi ư? Cô hơi khó tin. Cô nghĩ thật là đẹp. Ông Giang hừ lạnh. Bà Giang nhìn thoáng qua chồng, ý bảo ông đừng có lên tiếng nữa, mà hãy để bà nói. Cô cũng thấy đấy, Thần Hy vì cô mà cãi nhau với ba nó, làm ba nó giận đến nỗi ngã bệnh. Chúng tôi là ba mẹ, thấy con trai mình vì người ngoài mà đối xử với tôi và ba nó như thế. Nói thật là chúng tôi rất thất vọng. Chuyện lần này vô cùng xin lỗi dì và chú. Chúng tôi cũng không có ý trách cô, dù sao thì có lẽ cô cũng không muốn chuyện này xảy ra, mà chắc chắn cũng không muốn cho con họ càng ngày càng xa cách đúng không? Bùi Nhất Ninh gật đầu. Nhưng dì à, nếu dì chú muốn cháu rời xa Thần Hy, cháu thật sự không làm được. Cô lại hiểu lầm rồi, tôi nói với cô những điều này không phải vì bảo hai đứa chia tay, mà là muốn thương lượng với cô một chuyện. Nếu cô đồng ý thì chúng tôi sẽ để cô và Thần Hy tiếp tục qua lại. Mắt Bùi Nhất Ninh sáng lên. Dì nói đi ạ. Cô và Thần Hy có thể tiếp tục qua lại, nhưng điều kiện tiên quyết là trong vòng 2 năm không được kết hôn, cho dù sống với nhau cũng không được đi đăng ký. Rốt cuộc bà Giang cũng nói là mục đích ngày hôm nay. Dù sao cô và Thần Hy cũng qua lại chưa lâu, chắc chắn vẫn chưa hiểu rõ tính cách, sở thích và thói quen sinh hoạt của nhau. Bà Giang thấy Bùi Nhất Ninh muốn lên tiếng thì xua tay ý bảo trước tiên cô đừng nói. Có, cô nghe tôi nói trước đã. Tôi biết cô và Thần Hy là bạn quen biết nhau từ lâu, nhưng sự am hiểu giữa bạn bè với tình nhân và vợ chồng không giống nhau. Hôn nhân không phải trò đùa, đã có rất nhiều cặp vợ chồng trước khi kết hôn có tình cảm rất tốt, nhưng sau khi kết hôn lại vì đủ thứ chuyện nhỏ nhặt mà cuối cùng mỗi người một ngã. Tôi và ba nó đã sống với nhau nhiều năm nên rất thấu hiểu chuyện này, còn hiểu rất rõ. Vì không muốn thấy sau khi kết hôn hai đứa sẽ ly hôn bởi những chuyện đó. Hai năm này là để hai đứa hiểu rõ về nhau là khoảng thời gian thử thách. Nếu hai năm sau, hai đứa vẫn cảm thấy đối phương là duy nhất đối với mình, muốn sống với đối phương cả đời, vậy thì chúng tôi sẽ đồng ý cuộc hôn nhân này. Cô thấy thế nào? Bùi Nhất Ninh kiên định nhìn bà Giang. Cháu đồng ý ạ? Cô Bùi, cô đừng vội đồng ý, cô có thể từ từ cân nhắc. Thời gian tính bằng năm đối với con gái 20 thì không tính là gì, nhưng đối với con gái 25 tuổi trở lên mà nói thì 2 năm là tuổi xuân quý báu nhất. Nếu 2 năm sau cô và Thần Hy cuối cùng chia tay vì không hợp, vậy cũng coi như phí hoài tuổi xuân, cho nên cô phải nghiêm túc suy nghĩ kỹ càng. Thần Hy có biết chuyện này không ạ? Bùi Nhất Ninh hỏi. Bà Giang lắc đầu. Không, tôi vẫn chưa nói cho nó biết. Nó là đàn ông thì dù có trễ nải 2 năm cũng chẳng có gì quan trọng. Còn cô là phụ nữ, phải vì bản thân mà cân nhắc nhiều hơn. Nếu Bùi Nhất Ninh không đồng ý mà chia tay với Giang Thần Hy ngay bây giờ, thì đương nhiên bà Giang cầu còn không được. Cháu nghĩ kỹ rồi. Chú, dì, cháu đồng ý điều kiện này. Bùi Nhất Ninh không chút do dự. Đừng nói là 2 năm, mà dù 5 năm cô cũng đồng ý chờ. Giang Thần Hy đã xác định là cô, vậy sao cô lại không chứ? Nếu không có anh thì 2 năm và 20 năm có khác gì nhau? Bà Giang nhìn ánh mắt kiên định của Bùi Nhất Ninh, lại thở dài trong lòng. Nếu không có chuyện kia, thì bà thật sự rất muốn cô làm con dâu của bà, nhưng đáng tiếc thay. Cô ra khỏi bệnh viện với tâm trạng tốt đẹp, mặc dù ông bà Giang đưa ra điều kiện. Nhưng điều kiện này với cô bà nói hoàn toàn không tính là gì. Lẽ nào cô không biết ý định của ông bà Giang sao? Chưa chắc, cô thông minh như thế, sao lại có thể không hiểu ý tứ thật sự của bà Giang chứ? Chẳng qua là cô rất có lòng tin với tình cảm của cô và Giang Thần Hy. Cô tin cả hai sẽ có thể tiếp tục đi tới đích, đồng thời kiên trì tới cùng. Buổi chiều thì Bùi Nhất Ninh không đến công ty mà đến nhà trẻ đón Hạo Hạo, sau đó đến nhà Giang Thần Hy quét dọn và làm một bàn thức ăn ngon. Mẹ, hôm nay có chuyện gì vui hả? Hạo Hạo thấy tâm trạng cô tốt nên hỏi. Bùi Nhất Ninh nhé mặt con trai, cười hiếp mắt nói. Ừ, chuyện vui lớn, con gọi cho chú Giang bảo chú ấy về nhà dùng cơm đi. Hạo Hạo vâng một tiếng rồi đi gọi điện thoại cho Giang Thần Hy. Hôm nay là ngày gì mà chuẩn bị một bàn ăn ngon vậy? Giang Thần Hy ghé mắt. Không phải anh không biết mấy hôm nay vì chuyện gia đình anh mà tâm trạng Bùi Nhất Ninh không được tốt lắm. Vậy mà hôm nay lại có tâm trạng nấu nhiều món như thế, khiến anh rất tò mò. Ăn cơm trước đi, khi nào ăn xong em sẽ nói cho anh biết. Bùi Nhất Ninh cười nhẹ. Chú gì đã ăn đồ em mang tới, hôm nay chú còn ăn ngon miệng hơn hôm qua. Lo Giang Thần Hy không yên tâm về ba mẹ mình, cô bèn bổ sung một câu. Mắt Giang Thần Hy lóe lên, trong giọng nói có phần âu lo. Hôm nay em đã đến bệnh viện. Bùi Nhất Ninh cười. Đã đến, mà anh yên tâm đi, chú gì không làm khó em. Được rồi, đừng nói mấy chuyện này nữa, em dẫn Hào Hào đi rửa tay ăn cơm. Giang Thần Hy tạm thời gác chuyện đó qua một bên, ngồi yên chờ Hạo Hạo đi rửa tay. Anh thu dọn bát đĩa, khi dọn dẹp xong và cho Hạo Hạo đi ngủ, anh và cô mới ngồi xuống. Bây giờ có thể nói cho anh biết hôm nay có chuyện gì lại khiến em vui như vậy không? Anh đoán xem. Trong mắt Bùi Nhất Ninh tràn ngập sự vui vẻ, vừa nhìn ra đã nhận ra là tâm trạng cô đang rất tốt. Giang Thần Hy hơi ngẫm nghĩ. Không phải có liên quan đến ba mẹ anh chứ? Ba mẹ anh chỉ có ác ý với Bùi Nhất Ninh thôi. Bùi Nhất Ninh hơi mở to mắt, nhếch miệng. Anh đúng là giun đũa trong bụng em. Ba mẹ anh đã nói gì? Giang Thần Hy nghe thế thì càng tò mò hơn. Chú và dì không phản đối chúng ta quen nhau nữa. Bùi Nhất Ninh vừa cười vừa nói, sau đó thuật lại lời mà ông bà Giang đã nói với cô hôm nay cho Giang Thần Hy nghe, đương nhiên là giấu nhẹm phần khó nghe đi. Nụ cười trên mặt Giang Thần Hy dần nhạt đi, lẳng lặng nhìn cô hơi cau mày. Sao vậy? Ba mẹ anh không phản đối nữa, anh không vui à? Anh vui, nhưng mà Nhất Ninh à, anh đau lòng cho em nhiều hơn, làm vậy thì thật tủi thân cho em. Giang Thần Hy nói, chỉ cần nghĩ sơ cũng có thể hiểu được mục đích của cha mẹ anh khi làm vậy là gì, chẳng qua chỉ là kế hoãn binh mà thôi. Bùi Nhất Ninh mỉm cười, em không cảm thấy tủi thân, Thần Hy à, tất cả đều là em tự nguyện, với lại chờ thêm 2 năm thì có sao đâu, tình cảm của chúng ta có thể bị một tờ giấy trói buộc sao, cho dù có vài người làm chứng cũng chưa chắc tình cảm đã tốt, em đồng ý là để anh có thể hóa giải mâu thuẫn với ba mẹ mình. Thần Hy, em không muốn vì em mà gia đình anh lục đục, cô không muốn Giang Thần Hy trở thành Thẩm Nhượng thứ hai, với lại cô cũng không muốn nhìn thấy anh như tối qua lần nữa. Giang Thần Hy ôm cô vào lòng, cảm ơn em, Nhất Ninh. Đồ ngốc. Cảm ơn em làm gì chứ? Nếu anh thật sự muốn cảm ơn em, vậy thì hãy đối xử tốt với em cả đời, đừng phụ lòng em. Nhất định. Anh nói kiên định. Tại nhà họ Phó, Thẩm Thanh Lai nhìn Sở Vân Dung. Mẹ, mẹ vừa nói gì ạ? Mẹ bảo ngày mai đẹp trời, con và mẹ cùng lên chùa làm lễ tạ thần. Lần trước con ngã bệnh, mẹ đã lên chùa cầu nguyện rằng nếu như con khỏi bệnh, thì mẹ sẽ đi làm lễ tạ thần. Sở Vân Dung nói. Thẩm Thanh Lai ghé mắt. Mẹ, chẳng phải trước giờ mẹ không tin mấy chuyện đó sao? Tin hay không là ở tấm lòng, nếu ta đã hứa với Bồ Tát vậy thì cứ đi một chuyến xem như cầu bình an. Ngày mai con đi với mẹ, con đích thân đi thì sẽ có càng thành ý hơn. Thẩm Thanh Lan ngẫm nghĩ, ngày mai cũng không có việc gì làm. Hơn nữa, Sở Vân Dung nói phong cảnh ở ngôi chùa đó không tệ, coi như là đi du ngoạn một chuyến vậy. Dạ, vậy ngày mai chúng ta lái xe đi. Sáng sớm hôm sau khi thức dậy, cô liền đi ra ngoài chạy bộ 2 vòng. Sau khi hồi phục, cô lại bắt đầu tập thể dục buổi sáng, tắm rửa xong mới bế An An lên. Bây giờ đang vào động, buổi sáng An An không muốn thức dậy, là một cậu nhóc vô cùng lười biếng. Mỗi ngày chỉ riêng đánh thức nhóc ta dậy thôi, cô cũng tốn không ít thời gian. Cậu nhóc mở mắt rồi lại chui vào chân, không muốn mặc quần áo. Thẩm Thanh Lan nhìn cậu. Nếu con còn không thức dậy, đến khi mẹ và bà ngoại ra ngoài chơi, thì con sẽ ở nhà với hai mập và ông cố đó. Không muốn đi với mẹ cơ. Cậu nhóc lên tiếng phản đối. Phải có mặc quần áo không? Thẩm Thanh Lan cầm lấy quần áo của anh An. Cậu nhóc nhấc cái mông nhỏ xíu, bất đắc dĩ chui ra khỏi chăn, giang tay ra. Thẩm Thanh Lan mặc quần áo đàng hoàng cho cậu nhóc, rồi dẫn cậu nhóc xuống nhà mà cậu nhóc vẫn đang híp mắt ngáp dài. Phó Lao Gia nhìn thấy dáng vẻ dễ thương của cháu cố, thì khuôn mặt già nua trở nên vui vẻ thấy rõ. An An trông thấy lão gia, bèn chạy tới ôm lấy chân ông. Ông cố. Phó Lao Gia cười tít mắt làm hầu rung lên, xoa đầu cậu nhóc. Được rồi, An An ngoan lắm. An An cười tủm tỉm, bây giờ cậu nhóc đã nói chuyện lưu loát hơn trước đây. Có vài từ có lẽ không biết diễn đạt, nhưng có thể nói được ý tứ đại khái, miệng rất ngọt, đặc biệt rất biết dỗ dành người khác. Khiến những người trưởng bối trong nhà đều rất cưng nhóc ta. Ông nội, hôm nay ông dậy sớm vậy? Thẩm Thanh Lan chào hỏi. Người già ngủ ít, các cháu ăn cơm trước đi, ông ra ngoài tản bộ một vòng. Ông nội, phải ông dẫn theo cảnh vệ đi. Thẩm Thanh Lan căn dặn. Ông đã lớn tuổi rồi, ngộ nhỡ bị ngã ra thì nguy hiểm lắm. Được, ông biết rồi, buổi trưa các cháu có về không? Có ạ. Vậy được, đảm bảo Tiểu Triệu làm thêm đồ ăn. Xe lái đến chân núi, trong bãi đậu có không ít xe, xem ra người đến đây dân hương rất đông. Thẩm Thanh Lan tìm một vị trí để đổ xe, Sở Vân Dung vẫn còn ở trong cửa hàng dưới chân núi để mua nhang đèn. Mấy cái này là gì vậy bà ngoại? An An chưa từng thấy mấy thứ này nên rất tò mò, bà vừa đi vừa giải thích với cậu nhóc. Gia đình bọn họ vẫn luôn có cách giáo dục như thế, chỉ cần An An đặt câu hỏi, mặc kệ cậu có hiểu hay không cũng sẽ giải thích với cậu để cậu hiểu rõ hơn về thế giới bên ngoài. Dựa theo cách nói của Phó Hành Dật thì đó là đào tạo con trai từ nhỏ, nhất là vài quan niệm và thói quen, không được cho rằng con trai còn nhỏ chưa thể hiểu được rồi chờ đến khi trưởng thành mới nói cho cậu bé biết. An An tự mình đi lên nên ba người đi rất chậm. May mà bậc thang lên núi này cũng không cao lắm, vì vậy cậu nhóc có thể bước lên, chẳng qua dù sao cậu cũng còn nhỏ, leo đến 1/3 thì không leo nữa, bèn tỏ vẻ tội nghiệp nhìn Thẩm Thanh Lan. Mẹ, bé... Thẩm Thanh Lan ngồi xổm xuống định cõng cậu nhóc, mặc dù cậu muốn cô bế mình hơn, có điều có người sẵn lòng đưa lưng, thế là bèn trèo lên lưng cô. Mẹ, chim kìa! An An chỉ vào chim trên cây. Đây là mùa đông nên cây cối khắp nơi trơ núi đều trơ trụi, ngay cả chút xách xanh cũng không thấy. Đương nhiên chim chóc không còn chỗ trú thân, liếc lên tàn cây là thấy ngay. Nhìn thấy chim chóc, Thẩm Thanh Lan liền không khỏi nhớ tới mấy con chim sáo mà Phó Lão Gia nuôi. Lần trước Phó Lão Gia vừa đưa chim đi dạo về, thấy An An cứ nhìn chằm chằm vào lồng chim, thì bèn xách xuống nhà để dưới đất cho cậu nhóc xem. Kết quả vừa xoay người, cậu nhóc đã mở cửa lồng thả chim sáo đi. Phó Lão Gia nhìn cái lồng trống không mà đau lòng khôn xiết, còn cậu thì vỗ tay như cảm thấy mình làm được một chuyện tốt, rồi quay sang Lão Gia cười đến là đáng yêu. Nhưng dù sao cũng là do cháu cố yêu dấu của mình làm, nên Lão Gia không nỡ quở trách, chỉ có thể ngồi đó than thở một mình. Ban đầu Thẩm Thanh Lan còn không biết chuyện này, sau khi nghe dì chịu nói mới biết được, thế là liền chạy đến chợ hoa và chim, mua cho Lão Gia hai con sáo giống y như cũ vậy. Đúng rồi, là chim đó, An An tin mắt thật, vậy mà cũng thấy được. Sở Vân Dung khen cháu ngoại. Vào chùa, Thẩm Thanh Lan bị Sở Vân Dung kéo đi dân hương bái lạy Bồ Tát, lo lắng An An bị lạc nên nắm chặt lấy tay con. Mẹ ở đây nghe trụ trì giảng kinh, con dẫn An An quanh chùa xem một lát đi. Phía sau ngôi chùa này có một công viên, nghe nói phong cảnh không tệ, con đi xem thử đi. Lạy Bồ Tát xong, Sở Vân Dung nói với Thẩm Thanh Lan. Thẩm Thanh Lan cũng chẳng biết bà thờ Phật lúc nào, bèn gật đầu. Vâng, lát nữa con và An An sẽ đến tìm mẹ. An An đã sớm mất kiên nhẫn, nghe thấy mẹ bảo sẽ dẫn mình đi chơi thì lập tức vui vẻ nắm tay mẹ nhảy nhót. Nền đất trong chùa toàn là đá xanh chứ không phải nền xi măng bằng phẳng. Thẩm Thanh Lan chỉ lo An An bị ngã, có điều may mà cậu nhóc vẫn đi đứng rất ổn. Băng qua cổng vòm ở sân sau của chùa, nơi này tự lưng vào núi, lúc này cũng trơ trụi. Có điều ở chỗ khuất trong sân nhỏ có trồng vài bụi mai vàng, bây giờ là mùa mai vàng nở rộ, vừa bước vào đã thanh thoảng ngửi thấy hương hoa. An An hết mũi, chỉ vào cây mai vàng. Mẹ, hoa kìa! Thẩm Thanh Lan bế con đến gần để ngửi. Cậu nhóc liền đưa tay định hái hoa, nhưng bị cô ngăn cản, cô lắc đầu. Không được hái. Cậu nhóc tủi thân nhìn mẹ, nhưng vẻ mặt Thẩm Thanh Lan rất nghiêm túc. An An biết là chuyện này không thể thương lượng, thế là đành phải từ bỏ. Chờ ở vườn hoa trong sân một lát, Thẩm Thanh Lan liền đưa An An rời khỏi. Khi đi qua ngã rẽ thì trông thấy một vị hòa thượng đang cầm chổi cúi đầu quét rác. Cô nhìn lướt qua vị hòa thượng đó, rồi khựng lại quay đầu nhìn kỹ. Đỗ Hồng Hải. Thẩm Thanh Lan thử thăm dò hỏi, hòa thượng đó cứng đờ người nhưng không quay lại. Thẩm Thanh Lan lập tức xác định người đó quả thật là Đỗ Hồng Hải, liền bước tới. Đỗ Hồng Hải. Ông thấy không tránh được, bèn xoay người, chắp tay với Thẩm Thanh Lan, niệm Phật. Thí chủ, đã lâu không gặp. Người này quả thật chính là Đỗ Hồng Hải trước đây, đã nhảy xuống biển tự sát. Thẩm Thanh Lan không ngờ ông vẫn còn sống, lại còn gặp ông ở đây. Đỗ Hồng Hải, ông vẫn còn sống ư? Vẻ mặt Đỗ Hồng Hải an lành và bình tĩnh, nở nụ cười thản nhiên. Đúng thế. Lúc trước ông... Sau khi rơi xuống biển, tôi được một chiếc thuyền đánh cá cứu sống, sau đó vô tình đến nơi này, thế là ở lại luôn. Đỗ Hồng Hải nói rất bình tĩnh, tự như cũng không cự tuyệt chuyện mình xuất gia cho lắm. Ông xuất gia, Đỗ Nam có biết không? Thẩm Thanh Lan gần như đã quên mất Đỗ Nam. Nếu hôm nay không gặp được Đỗ Hồng Hải, đáng chừng cô cũng không nhớ tới. Không biết, tôi không đi thăm nó. Từng chết một lần nên Đỗ Hồng Hải đã nghĩ thoáng rất nhiều chuyện. Đối với đứa con Đỗ Nam độc nhất của mình, ngoài lo lắng tận đáy lòng ra, cũng không có suy nghĩ muốn anh ta đến đây. Lúc trước gây cho các cô nhiều phiền phức như thế thật là có lỗi. Cũng cảm ơn cô đã từng làm tất cả vì tôi. Đỗ Hồng Hải biết Thẩm Thanh Lan đã lập bia mộ cho người vợ quá cố của mình. Thậm chí ông còn từng đến đó thăm, sau đó mới xuất gia. Thẩm Thanh Lan vẫn luôn quan sát Đỗ Hồng Hải. Người này thay đổi quá nhiều, quả thật tưởng chừng như hai người vậy. Mặc dù lúc trước ông không làm hành động gì quá khích, nhưng tất nhiên vẫn không có được sự bình tĩnh như bây giờ. Trạng thái của ông bây giờ giống như đã giác ngộ sau khi trải qua biến cố lớn, thật sự nhìn thấu hồng trần. Ông không hỏi tình hình của Đỗ Nam sao? Thẩm Thanh Lan hờ hững nói. Từ lúc gặp cho đến giờ ông không hề hỏi một chữ về Đỗ Nam. Đỗ Hồng Hải cười. Lúc trước đúng là nó làm sai, hiện giờ cũng nên nhận lấy sự trừng phạt. Đối với chuyện của Đỗ Nam, ông đã sớm buông bỏ, chỉ cần Đỗ Nam còn sống là đủ rồi. Ông muốn gặp anh ta không? Đỗ Hồng Hải lắc đầu. Tùy duyên đi, nếu có duyên thì ắt sẽ gặp lại nhau, cũng xin cô sau này nếu có gặp nó thì đừng nhắc đến tôi. Ánh mắt cô Thẩm Thanh Lan chợt lóe, chậm rãi gật đầu. Ông nhìn An An với ánh mắt đầy yêu thương. Đây là con của cô à, đáng yêu quá. Cảm ơn. Thẩm Thanh Lan nhẹ giọng nói, An An thấy Đỗ Hồng Hải nhìn mình thì lên tiếng. Chào ông ạ. Ông gật đầu mỉm cười. Tôi còn phải quét sân, đi trước. Thẩm Thanh Lan nghiêng người nhường đường. Đỗ Hồng Hải bình tĩnh rồi đi. An An nhìn chằm chằm vào bóng lưng của ông. Ông ấy là ai vậy mẹ? Là một ông cụ thôi, đi thôi, chúng ta đi tìm bà ngoại. Lúc Tập Thanh Lan đến thì Sở Vân Dung vẫn còn nghe chủ trì giảng kinh. Cô chờ ở ngoài một lát, mặc dù cô không có tôn giáo, tín ngưỡng, nhưng bầu không khí trong chùa quả thật tràn đầy an lành, khiến người ta cũng không tự chủ mà tĩnh tâm lại. Trên đường về, cô nhắc đến chuyện đã gặp Đỗ Hồng Hải cho Sở Vân Dung nghe, bà cũng thổn thức. Không ngờ cuối cùng ông ta lại xuất gia, có điều còn sống là tốt rồi, nhìn thấu hồng trần thì nửa đời sau cũng nhẹ lòng hơn. Đúng vậy, Thẩm Thanh Lan phụ họa, nhưng trong lòng lại nghĩ, thật ra Đỗ Hồng Hải đã chết rồi. Thời gian thấm thoát như thoi đưa, chớp mắt đã qua 2 năm, bây giờ An An đã 3 tuổi rưỡi. Sáng sớm, giọng nói vui vẻ của cậu nhóc đã vang lên trong nhà chính của nhà họ Phó. Mẹ, nhanh lên! Thẩm Thanh Lan đi sau con đi chậm chút, nếu ngã đâu thì mẹ không đỡ được đâu. Mập mạp ngoe ngoậy cái đuôi chạy theo An An, bây giờ nó đã lớn thành một con chó to, chưa đứng lên mà đã cao ngay ngực An An rồi. Cả ngày cứ quấn quýt bên cậu nhóc, An An mặc một bộ đồ thể thao, nói một cách mỹ miều là hôm nay muốn ra ngoài chạy bộ với mẹ, còn cố ý dậy thật sớm. Vốn dĩ một năm rưỡi trước, Thẩm Thanh Lan và Phó Hành Dịch đã định chuyển đến nhà riêng sống, nhưng một năm nay, sức khỏe của Phó Lao Gia bỗng nhiên suy giảm, thế là lại dọn về. Thẩm Thanh Lan luôn muốn có một cô con gái nhưng vẫn chưa thể thực hiện được. Nguyên nhân là do lần bị nhiễm virus trước đó, Eden lo lắng sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe của đứa bé, nên đề nghị cô đợi thêm 2 năm nữa, bảo đảm sức khỏe không có vấn đề gì rồi hãy tính tiếp. Sức khỏe của đứa bé nên đương nhiên cô không có ý kiến. Mà đề nghị này quả thật đúng ý của Phó Hành Dật, vốn dĩ anh cũng không muốn để Thẩm Thanh Lan sinh đứa thứ hai. Lần trước đồng ý chỉ là vì cô đang đấu tranh giữa lần đang sinh tử. Mặc dù đại trưởng phu một lời nói ra tứ mã nan truy, nhưng có thể hoãn lại thì đương nhiên là anh cầu còn không được. Nếu Thẩm Thanh Lan có thể từ bỏ ý nghĩ này thì không còn gì bằng. Mẹ, nhanh lên! An An đứng đằng trước thúc giục. Từ tháng 6, cậu bé đã phải đến nhà trẻ, mà bây giờ là tháng 5 rồi. Sinh nhật của cậu vừa qua không lâu, chớp mắt đã sắp tới tháng 6. Con chạy trước đi, lát nữa mẹ sẽ theo sau con. Thẩm Thanh Lan nói với con trai. An An nghe xong, bèn lập tức vùng chạy. Mập mạp chạy bên cạnh cậu. Nơi này là đại viện của quân đội, đương nhiên Thẩm Thanh Lan không có gì không an tâm, ngày thường cũng không hà khắc với cậu nhóc. An An tràn đầy sinh lực, chạy cùng Thẩm Thanh Lan cả đoạn đường mà vẫn không thấy mệt, mặc dù cô vì nghĩ cho con mà cố ý rút ngắn chặng đường. Mẹ, chúng ta đến nhà bà ngoại đi. Về đến nhà ăn điểm tâm, An An liền muốn đến nhà họ Thẩm, còn định rủ Phó Lao Gia theo. Ông cố, ông đi cùng cháu được không? Đương nhiên Phó Lao Gia không từ chối yêu cầu của chắc trai, bèn gật đầu lia lịa. Được, lát nữa đi ngay. Cả nhà đến nhà họ Thẩm, hai vị lão gia liền vào phòng sách đánh cờ, An An thì chơi lắp ráp đồ chơi trong phòng khách, bắt đầu chơi đồ chơi mới nhất của mình, một bộ đường ray xe lửa. Thanh Lan, bây giờ An An đã 3 tuổi rồi, con vào Hành Vật có kế hoạch sinh đứa thứ hai chưa? Một đứa dù sao cũng buồn mà. Sở Vân Dung vừa gọt táo vừa hỏi, mắt Thẩm Thanh Lan chợt lóe lên. Lúc Phó Hành Vật trở về vào tháng trước, cô đã nói chuyện này với anh, nhưng người đàn ông đáng chết đó lại nói hiện giờ tuổi của An An còn quá nhỏ, nên muốn 2 năm nữa mới sinh, căn bản chỉ là lấy cớ. Con vào Hành Vật cũng đang bàn bạc chuyện này, nhưng chuyện con cái cũng không phải muốn là được, tùy duyên vậy. Quan trọng nhất là đến lúc đó còn phải hỏi ý An An, con không muốn đợi đến khi đứa bé sinh ra, An An lại không thích em trai hoặc em gái của mình. Xã hội bây giờ có rất nhiều trường hợp bởi vì sinh đứa thứ hai mà gặp phải vấn đề tình cảm gia đình, nhất là một gia đình đang chỉ có một con. Trước đó thì trong nhà chỉ có mình chúng, tất cả yêu thương đều dành cho chúng. Sau này sinh đứa thứ hai phải san sẻ tình cảm của đứa lớn, có thể dễ dẫn đến hàng loạt bi kịch. Chuyện thế này cũng không hiếm gặp trên tin thời sự. Sở Vân Dung gật gù. Vậy cũng phải, Vân phải trao đổi với An An trước. Nhưng mà An An là một đứa trẻ hiểu chuyện, có lẽ sẽ hiểu được. Sở Vân Dung không hề lo lắng về An An, tính tình của cậu nhóc này rất tốt, không giống Thẩm Thanh Lan, cũng không giống Phó Hành Dật, mà hoạt bát, cởi mở và rất khéo hiểu lòng người. Chị dâu và anh sao rồi ạ? Trước đó chẳng phải anh chị chuẩn bị có con sao? Thẩm Thanh Lan chuyển chủ đề, nếu nói tiếp thì sẽ hỏi xem Phó Hành Dật mất. Đang dùng thuốc bổ, còn một tuần nữa là ngưng, chờ 3 tháng sau Hề Giao đi khám mà không có vấn đề gì nữa thì sẽ chuẩn bị có con. Ôm Hề Giao và Thẩm Quân Dục đã lấy nhau 3 năm. Năm ngoái hai người đã quyết định sinh con. Chỉ có điều cả hai đều muốn sinh một đứa con khỏe mạnh, nên muốn điều chỉnh tình trạng sức khỏe ở mức tốt nhất. Nửa năm qua Ôm Hề Giao vẫn uống thuốc đông y để chăm sóc sức khỏe. Thật giống nhau, Phương Đồng cũng đã 3 tháng rồi. Mấy đứa các con liên tục làm mẹ, người làm mẹ đây thật sự đã già rồi. Sở Vân Dung nói chuyện gia đình với Thẩm Thanh Lan, cô cười. Lúc nào mẹ cũng cảm thán thời gian trôi nhanh vậy. Có thể không cảm thán sao, chuyện trước mắt là chị họ Nhất Ninh của con vẫn khiến người ta lo lắng. Con nói xem, nó với Tần Hy đã ở bên nhau hơn 2 năm rồi, sao vẫn không định kết hôn? Nếu còn không kết hôn thì chờ sau khi nó và Tần Hy kết hôn, sinh con là thành sản phụ lớn tuổi rồi. Trước kia, lúc Bùi Nhất Ninh còn độc thân, bọn họ buồn vì cô không có bạn trai. Bây giờ cô đã có bạn trai rồi thì lại sầu vì chuyện kết hôn. Mỗi lần bọn họ hỏi cô đều chỉ cười, nói là không vội. Thẩm Thanh Lam biết giao hẹn giữa Bùi Nhất Ninh và ông bà Giang, nhưng những người khác không biết, đương nhiên là lo lắng. Mẹ, chuyện này trong lòng chị họ hiểu rõ, mẹ đừng quan tâm. Lần sau gặp dì cả thì khuyên dì ấy, không thấy năm nay chị họ bị dì ấy thối thúc mà không dám về nhà sao? Hey, Sở Vân Dung thở dài, không khỏi bận tâm. Con nói xem có phải Tần Hy không muốn kết hôn với chị họ của con không? Chẳng lẽ nó ghét bỏ Hạo Hạo nên không muốn kết hôn mà? Bà bắt đầu suy nghĩ lung tung. Thẩm Thanh Lan im lặng. Mẹ, mẹ nghĩ nhiều rồi. Nếu Tần Hy không thích chị họ thì lúc trước anh ta đã không theo đuổi chị họ. Bây giờ hai người bọn họ cũng trưởng thành rồi, họ có dự toán riêng. Kỳ hạn 2 năm chỉ còn lại mấy tháng sau cùng, xem như ông bà Giang không đồng ý cũng không kéo dài được bao lâu. Các bạn thân mến, như vậy tập 201 cũng đã khép lại rồi. Trong tập 201 này thì sau những sóng gió trải qua với gia đình họ Giang và Bùi Nhất Ninh, thì bà Giang đã đưa ra rằng điều kiện rằng là Bùi Nhất Ninh và Giang Tần Hy nếu sau 2 năm vẫn còn tiếp tục hạnh phúc như thế thì sẽ được cưới nhau, nhưng có lẽ đó chỉ là một cách để kéo dài thời gian thôi. Và cũng đồng thời trong tập 201 này thì Thẩm Thanh Lan đã gặp lại Đỗ Hồng Hải. Bây giờ ông đã là một thầy tu ở trên một ngôi chùa và có lẽ đây là một sự gặp lại vô cùng là bất ngờ phải không ạ? Và liệu thì trong thời gian sắp tới thì tình cảm của Giang Thần Hy và Bùi Nhất Ninh có còn bền chặt được hay không? Và sẽ có những tình tiết gay cấn gì cho đó tất cả chúng ta thì các bạn tuyệt đối đừng bỏ lỡ nha. Và đừng quên hãy nhấn like và subscribe kênh bên dưới để cùng Minh Giang đón chờ thêm những câu chuyện vô cùng hấp dẫn hơn nữa nha. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn.